Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 370 ngươi chính là chỉ heo. Lớn như vậy một tiếng, phanh, một tiếng, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Nhất là Thư Nguyệt Vũ như thế cái xinh đẹp, làm người hài lòng đại mỹ nữ còn đặt ở Hạ Tân trên người. Lúc đó, phần lớn người trong óc ý niệm trong đầu hầu như đều là một nam một nữ này, ban ngày ban mặt chẳng lẽ cả kia 20 hơn tuổi thanh niên lão bản đều đi tới. Vẻ mặt làm khó dễ nói, hai vị, bên ngoài quẹo trái 50 mét thì có quán trọ nhỏ. Các ngươi nếu như gấp, không bằng, không phải, đây là hiểu lầm. Hạ Tân vội vã xua tay làm sáng tỏ, hướng về phía trên người Thư Nguyệt Vũ nói rằng, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Sau đó Thư Nguyệt Vũ rất không khách khí ghé vào Hạ Tân trên người, phòng ngừa y phục của mình, tay gì gì đó đụng tới mặt đất, một tay đặt tại Hạ Tân trên mặt, bò dậy, còn vỗ vỗ tay, vẻ mặt chấn định đối phương điếm lão bản biểu thị, không có việc gì. Ngươi đi làm việc của ngươi a. Chúng ta không cẩn thận ngã xuống, không cẩn thận ngã sấp xuống. Ai tin a? Thư Nguyệt Vũ bên cạnh ba cái chỗ ngồi không phải tòa, vừa lên tới an vị ở Hạ Tân bên cạnh, không nên hai người chen một đoàn. Vừa mới còn như vậy thân mật khuôn mặt cùng khuôn mặt súng lại, thấy thế nào đều giống như hận không thể ở nơi này ban ngày ban mặt trình diễn vừa ra triền miên tuồng. Thư Nguyệt Vũ không sao cả vỗ vỗ tay nhỏ bé, mỉm cười nói, hoàn hảo có một nệm thịt, nàng là một điểm không có đụng tới mặt đất, còn như Hạ Tân phía sau liền tao ương. Hạ Tân đứng lên, mặt không thay đổi đáp một câu, người thật đúng là không cần khách khí, phía trước còn chưa tính. Ngươi mới vừa mới dậy thuận tiện đạp ta một cước là chuyện gì xảy ra? Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, đắc ý cười nói, vậy coi như là bản tiểu thư thêm vào thưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nhân cảm kích vạn phần. Hạ Tân cái ghế cất xong, làm ra một bộ dáng vẻ cung kính nói, đại tiểu thư, ngài chậm tọa. Sau đó mình ngồi ở rồi tứ phương bên cạnh bàn bên một bên kia. Thư Nguyệt Vũ béo mập khóe miệng doanh nụ cười sán lạn ý, một tay nâng cằm lên nói, ta liền thích nhìn ngươi loại này vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi hướng ta không thể làm gì biểu tình. Nói xong cũng thay đổi bên, như trước ngồi ở Hạ Tân bên người. Nhất thời một dễ ngửi mùi vị nước hoa đập vào mặt kéo tới, là Hạ Tân thích nhất Thư Nguyệt Vũ một loại mùi nước hoa, có một loại làm lòng người thần say mê hiệu quả. Hạ Tân không dám hấp xuống phía dưới, cũng không còn lại tiếp tục đổi vị trí. Hắn biết Thư Nguyệt Vũ còn có thể cùng Hạ Tân hơi chút hướng băng ghế dài bên trái xê dịch, hơi chút cùng Thư Nguyệt Vũ kéo ra điểm khoảng cách, phòng ngừa tâm thần mình bị Thư Nguyệt Vũ trên người dễ ngửi mùi mê thần hồn điên đảo. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ giống như là cùng định rồi hắn tựa như cũng hướng bên trái xê dịch, chính là muốn làm cho thân thể hai người lần lượt thân thể. Hạ Tân bất động thỏa hiệp, Thư Nguyệt Vũ hướng hắn nhoẻn miệng cười, cũng tiếp tục ăn mặt. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ chỗ lợi hại nhất là của nàng một lời cười, trong lúc lơ đảng lời nói cử chỉ, thậm chí một ánh mắt, một cái nhướng mày mau động tác, đều rất dễ dàng làm người ta thân cận, tuyệt đối đối với nàng không có chút nào phản cảm. Hơn nữa, rất dễ dàng bị nàng trêu chọc bắt đầu tâm thần, có loại trong lòng ngứa cảm giác nhột, muốn nói chuyện với nàng, muốn cùng nàng thân mật, suy nghĩ nhiều cùng với nàng ở chung. Cái này ước đoán cũng là nàng chịu nam sinh hoan nghênh nguyên nhân a. Đối mặt nàng, người rất khó bảo trì tâm tình bình tĩnh. Hạ Tân cũng là tìm khí lực thật là lớn. Chỉ có tiếp tục bảo trì bình thời cái loại này, bình tĩnh, không hề bận tâm biểu tình. Nhìn qua, kỳ thực cũng không nhìn ra Hạ Tân đang suy nghĩ gì. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ có thể không phải đần. Trên thực tế, ở qua đây cùng Hạ Tân hàn huyên vài câu sau đó, nàng liền phát hiện vấn đề. Tuy là Hạ Tân thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau đang cười lấy, phù hợp nhất định lễ phép mỉm cười, có thể miệng đang cười, trong ánh mắt lại không có chút nào tiếu ý, cùng không dành đạo lý đối nhân xử thế, không biết làm sao lấy chồng bảo trì quan hệ lãnh tuyết đồng bất đồng. Thư Nguyệt Vũ là một tinh danh, một viên thất khiếu linh lung tâm, khiến nàng nhân tình thạo đời. Từ Hạ Tân một chút biểu tình dị thường, lại liên tưởng đến hắn rõ ràng tới, nhưng phải ngồi vào nơi đây ăn mì, cùng bình thường đối phương quan hoài của mình hoàn toàn khác nhau. Nàng lập tức liền đoán ra chuyện nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả, cho nên, vừa qua ấy, trước hết đem sự tình cho giải thích rõ. Hơn nữa nàng là từ khách quan phương diện mà nói, bởi vì nàng cũng không muốn cùng Hạ Tân thảo luận việc này. Hắn nhìn ra Hạ Tân không muốn nhiều lời, đã bén nhạy phát giác, chính mình nếu như ở nhiều lời vài câu, ước đoán phải ra khỏi sự tình, hơn nữa tự giác có điểm đối lý, cho nên dẫn đầu lấy lòng Hạ Tân rồi. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên là tương đương tinh minh, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, trong lòng nàng hay là tức a, đó là tức giận nha Dương Dương, không hề chỉ là tức Hạ Tân một người qua đây ăn mì. Còn có chút thứ khác hỗn tạp ở bên trong. Nói chung, đừng xem hắn hiện tại mặt ngoài cười khanh khách, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, đang suy nghĩ lấy trả thù phương pháp đâu. Hạ Tân đợi biết, nóng hổi mì thịt bò mới vừa bưng lên, Thư Nguyệt Vũ liền đem mặt của hai người thay đổi dưới. Mì thịt bò thuộc về nàng, còn hơi chút thừa lại điểm bánh bao thịt giao cho Hạ Tân. Kịch tình nhưng lại cùng Hạ Tân dự đoán giống nhau. Thư Nguyệt Vũ rất rộng rãi biểu thị, trả lại cho ngươi, cảm tạ. Hạ Tân nói tiếng cảm ơn, không cần khách khí, ngươi từ từ dùng. Hạ Tân đưa qua chiếc đũa, trong đầu kỳ thực còn đang suy nghĩ, Thư Nguyệt Vũ vì sao nói một tràng, cuối cùng biến thành, vẫn ưa thích ngươi cái này. Bất quá hắn cự tuyệt đi về phía Thư Nguyệt Vũ hỏi vì sao ý tưởng vẫn duy trì như nhau thường ngày dáng vẻ, bình tĩnh tiếp tục ăn mặt, chỉ là còn không có ăn hai cái đã bị Thư Nguyệt Vũ mắng câu ngươi chính là chỉ heo. Hạ Tân không hiểu giơ lên ánh mắt, ngươi làm gì thế đột nhiên mắng ta? Thư Nguyệt Vũ đạm nhiên trả lời, không có việc gì, ta liền thử một chút mắng một cái ngươi có hay không trong lòng thống khoái điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Hạ Tân đến nay mới thôi nghe được, nhất chí khí hùng hồn, cũng nhất vô lý mắng chửi người lý do. Ta phát hiện vẫn là không có ích gì. Thư Nguyệt Vũ nhíu mày nói, như vậy đi, chính ngươi chửi mình một cái, nói không chừng trong lòng ta liền thống khoái. Hạ Tân không để ý tới nàng, tiếp tục ăn mặt. Thư Nguyệt Vũ liền quấy rối vậy nheo mũi của hắn. Được rồi, ngươi bây giờ thì càng giống như chỉ heo. Nói mau, ngươi là một con heo, một cái đại đầu heo. Hảo hảo hảo, đừng nạn, đừng nạn. Hạ Tân cảm thấy nên làm cho Hạ Loan Loan tới cùng Thư Nguyệt Vũ bái sư, học tập cái gì gọi là tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây sự. Hạ Tân hỏi, nói cái gì? Thư Nguyệt Vũ thở phì phì nói, chính mình chửi mình, đã nói, ngươi là đại đầu heo. Hạ Tân tuân thủ, bình tĩnh nói, ngươi là ngón cái đầu. Thư Nguyệt Vũ lúc đó liền nổi giận, lại muốn vặn Hạ Tân mũi, ta để cho ngươi nói, ngươi mình là một đại đầu heo. Hạ Tân vội vã bắt lại tay nhỏ bé của nàng, không cho nàng sằng bậy, hành hành hành. Ngươi mình là một đại đầu heo. Thư Nguyệt Vũ thở một hơi thật dài, cắn răng, thật là nhột, ngươi dám trêu chọc ta. Ngươi chờ, kế tiếp một chữ đều không cho thay đổi. Theo ta niệm, tốt, Hạ Tân đáp ứng rồi. Ta là đại đầu heo. Ngạch, niệm cái gì kia mà, gió lớn không có nghe rõ, ta là heo lớn, a a a. Thư Nguyệt Vũ nói đến phân nửa, kịp phản ứng, thét lên một cái nhào tới Hạ Tân trên người, muốn với hắn cá chết lưới rách. Hiện trường vang lên lần nữa cái ghế ngã lật thanh âm, còn có thân thể rơi xuống đất thanh âm, đồng dạng tình hình ở 5 phút sau lần nữa diễn ra. Hạ Tân tại hạ, Thư Nguyệt Vũ ở trên, Hạ Tân lần nữa bị đụng ngã, chỉ là lần này bất đồng chính là còn nhiều hơn một tiếng Hạ Tân kêu thảm thiết. Đến khi Thư Nguyệt Vũ đắc ý lau cái miệng nhỏ nhắn bò dậy thời điểm, Hạ Tân cổ tiếp cận nơi bả vai, lần nữa bị rơi xuống một đạo khéo léo cả dấu răng, vừa nhìn cũng biết là nữ hài tử lạc xuống, hơn nữa xem ra rất giống là Hạ Tân dùng sức mạnh. Đối phương nữ hài tử không theo, liều mạng phản kháng chỉ có lưu lại. Thư Nguyệt Vũ đưa qua khăn tay lau mép một cái nước bọt, giống như chỉ phải ý tiểu hồ ly vậy cười mở. Ta đã nói thiếu đi một chút gì, nguyên lai là thiếu cái này, hiện tại làm ký hiệu, quả nhiên trông coi thuận mắt sinh ra, tâm tình nhất thời một mảnh tốt, mà đổi thành một bên liền ngược lại. Hạ Tân bưng cái cổ, vô lực thở dài nói, ta vẫn cho là chỉ có cậu biết tùy chỗ đại tiểu tiện làm ký hiệu. Ngày hôm nay xem như là kiến thức rộng, Hạ Tân ước đoán lấy cái này chiều sâu. Không có vài cái tuần lễ được không? Cuộc sống sau này cũng chỉ có thể xuyên cao cổ rồi. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu trong mắt chuyển động. Đôi mắt trung thu ba lưu chuyển. Doanh doanh cười nói. Được, a, ta thừa nhận ta là cậu. Hơn nữa, ta còn thừa nhận ta là cậu không đổi được ăn xít. Ta liền thích cắn ngươi. Hạ Tân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thư Nguyệt Vũ đây là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 a. Đi, ngươi thắng, ta chịu thua. Nhất thời, Thư Nguyệt Vũ lộ ra người thắng nụ cười, hướng về phía Hạ Tân so cái íp đích thủ thế. Đệ 35 giới nước bọt chiến đấu. Ôn nhu thiện lương, mỹ lệ phóng khoáng, hoạt bát đáng yêu Nguyệt Vũ tiểu thư lần nữa bắt thắng lợi. Đã giữ vững 35 thắng liên tiếp. Cũng, đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết cuộc so tài này khi nào thì bắt đầu. Thư Nguyệt Vũ cao hứng lập tức lại thay đổi phó thảo hào khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cái để sát vào khoác qua Hạ Tân cánh tay, vui vẻ ra mặt con mắt đều híp thành một đường may. Không ăn, đi thôi, đi ra ngoài chơi a. Ân, đợi lát nữa, Hạ Tân nói xong. Đi tới bàn kề cận ba người đàn ông bên, vỗ vỗ một người mặc lưng lớn quần cộc, ngũ đại tam thô hán tử bả vai, sau đó xông đối phương ngoắc ngón tay, ý bảo đối phương giao ra đây. Bằng hữu, đó là bạn gái của ta, ngươi như vậy không tốt đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.